Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1125. Miêu Thần hiện thân, tại Mộng Tinh Hà suy tư thời điểm, lúc này hắn cũng không nghĩ tới nơi xa chủ thần ánh mắt không có rơi vào trên trận chiến đấu mà chính là rơi ở trên người hắn, nhìn lấy Mộng Tinh Hà như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chủ thần quay đầu khóe miệng nổi lên nụ cười. Ngươi cái tên này, lúc này lượng máu hạ xuống đến một nửa, Aileen rốt cục cảm giác được nguy hiểm. Không có khả năng a, ngươi tuyệt đối không có khả năng hấp thu hắc ám bản nguyên tiến vào chí tôn cảnh giới. Ta không tin, ngươi không tin về không tin, nhưng thắng bại đã định. Cung binh một kiếm rơi xuống đồng thời tận thế đánh ra. 437.717.398 1.113.773.445. Lại một lần nữa lui lại, Aileen rốt cục phẫn nộ, mà lúc này tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nơi xa Mộng Tinh Hà đột nhiên cao giọng hô, Aileen, dùng hắc ám hệ bản nguyên kỹ năng, hắn không có khả năng hấp thu hắc ám bản nguyên tấn thăng. Mộng Tinh Hà lời nói để cung binh nhướng mày. Hắn nhìn về phía Aileen. Hắn nói chuyện ngươi cũng tin. Đây coi như là các ngươi quân sư sao? Thật giả ta thử một lần liền biết. Aileen giơ lên bản nguyên quyền trượng. Hắc ám ma thần giết hại. Hắc ám khí tức trong nháy mắt trúng đích cung binh. Khoảng cách gần như vậy tránh cũng không thể tránh. 1-2-6-3-6-1-7-4-8-4. Hắc ám ăn mòn, nhìn đến cung binh trên đầu không có bay ra nguyên tố phân tích cùng bản nguyên thấy rõ. Không có giảm thương tổn tình huống dưới một kích này không có bạo kích đều đánh ra 1.2 mức. Thương tổn, Aileen sắc mặt vui vẻ. Quả thật như thế, ngươi xong đời. Aileen, nơi xa chủ thần cao giọng hô. Không muốn cho hắn cơ hội, trực tiếp toàn lực đánh giết hắn. Aileen thân thể phía trên khí tức lần nữa tăng vọt, cái kia bản nguyên kết giới biến mất tiến vào trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó một cái trạng thái bay ra, bản nguyên giác tỉnh pháp thần chi nộ, trực tiếp mở ra trung cực kỹ năng Aileen lựa chọn chủ thần đề nghị. Nàng lực lượng đến đỉnh phong. Bản nguyên quyền trượng hoàn toàn bị hắc ám khí tức thôn phệ bao khỏa. Aileen trong mắt hắc mang lấp lóe. Theo Tây An bắt đầu ta chỉ dùng ám diễm chi lực. Ngươi đã thua. Hắc ám ma thần giết hại. Giống nhau kỹ có thể đánh trúng cung binh lại bay ra không giống nhau mức thương tổn. 4.417.378.955 Bạo kích. Trong nháy mắt đem cung binh lượng máu đánh rụng gần như một nửa. Cung binh lui lại một bước. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động lui lại. Đáng giận Mộng Tinh Hà. Cung binh sắc mặt khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới chính mình cường thế trở về trong nháy mắt liền bị Mộng Tinh Hà tìm tới sơ hở. Nhưng là cái này cũng không gì đáng trách. Bởi vì chỉ có Mộng Tinh Hà biết tìm cái kia hắc bào mục sư là gian nan dường nào. Chớ nói chi là thuyết phục hắn cầm tới hắc ám bản nguyên chi lực. Đó căn bản là chuyện không có khả năng. Cung binh từng bước một lui lại lấy. Aileen kỹ năng nhanh chóng không gì sánh được. Nàng bắt đến cung binh nhược điểm bắt đầu đánh ra lần lượt hắc ám công kích. Không thể lại lui. Cung binh híp híp mắt. Hắn nắm chặt quyền đầu sau đó trong nháy mắt mở ra thần hồn biến. Tiểu xấu hùng. Giúp ta, đầu vai tiểu xấu hùng gật gật đầu trực tiếp tiến vào cung binh thể nội. Có tiểu xấu hùng tồn tại mở ra thần hồn biến để cung binh thuộc tính trực tiếp tăng lên một nửa độ. Cao, cung binh bây giờ còn có lấy long thần chi nộ không có mở ra. Hắn phóng tới Aileen, có lẽ lần này không cần đến long thần chi nộ. Làm thời gian câu đao một tháng trung cực kỹ năng. Không đến cuối cùng trước mắt cung binh sẽ không lựa chọn mở ra. Hắc ám ma thần phong ấn. Nhìn lấy trong nháy mắt. tăng lên khí tức cung binh. Aileen không chút hoang mang trực tiếp một đạo kỹ năng đánh ra. 2.557.337.924. Bạo kích, lần này bạo kích chỉ có 2,5 tỷ mức thương tổn. Đối với cung binh tới nói còn không đến mức lần nữa chạy trối chết. Aileen nhíu nhíu mày, ta cũng không tin ngươi tăng lên lực lượng thì không e ngại bóng tối này công kích. Aileen trong tay bản nguyên quyền trượng trực tiếp biến mất. Một trận chiến này nàng không định mang xuống. Bởi vì chủ thần vô số lần cảnh cáo nàng thiên phú chiến đấu cũng không cao. Cho nên chỉ có dựa vào lấy thuộc tính kỹ năng một lần hành động cầm xuống. Mang xuống không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cái kia thần phạt bản nguyên quyền trượng tiến vào Aileen thể nội. Màu đen khí tức lần nữa tăng vọt cường đại lên. Aileen ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Ngươi trên người có hắc ám chi tâm. Đây là ngươi nhược điểm lớn nhất. Ngươi chắc chắn thất bại. Cung binh sững sờ. Cùng lúc đó Aileen tay phải nhất chỉ cung binh. Mà thần quân chủ hủy diệt cực quang. Màu tím sậm gần như hắc sắc quang mang xuyên thủng cung binh. Cung binh thân thể run lên. 2.371.738.994. Hắc ám hòa tan. 558.383.936. Lần này công kích rốt cục để cung binh khẩn trương lên. Bởi vì Aileen trực tiếp đem thần phạt quyền trượng sau khi hấp thu chỉ để lại hắc ám thuộc tính kỹ năng công kích. Đồng thời loại này cấp bậc công kích rốt cục không nhìn nghịch quang cái kia trương quyền trục hiệu. Quả, dạng này công kích cùng có thể gây nên cái kia hắc ám chi tâm hiệu quả. Thắng bại đã định, nhìn đến cung binh trên đầu hiệu quả cùng mức thương tổn về sau. Chủ thần gật gật đầu, cái kia hắc ám chi tâm quả nhiên là hắn nhược điểm. Ngươi nói không sai, nơi xa Mộng Tinh Hà nhìn xem chủ thần. Hắn cười nói, đương nhiên, ta đối với các ngươi tự nhiên nói đều là lời nói thật. Theo chủ thần quay đầu, Mộng Tinh Hà cũng là chậm rãi hướng về cung binh cùng Aileen chiến đấu địa phương di động đi qua. Nhận thua đi, lúc này Aileen di chuyển nhanh chóng, nàng đối với cung binh liên tục điểm tới. Cái kia hắc ám hệ chí tôn công kích để cung binh không thể thừa nhận. 2.173.737.894. Hắc ám hòa tan. 1.193.938.714. 2.918.937.364. Hắc ám hòa tan. 1.090.393.874. Ngoặc kép. Lượng máu phi tốc hạ xuống cung binh cau mày di chuyển nhanh chóng lấy. Coi như hắn lúc này đã mở ra mặt nhật hàng lâm cũng giống như vậy. Lượng máu đạt tới 18 tỷ hắn hiện tại còn là đối phó không Aileen. Cái kia hắc ám công kích dẫn phát hắc ám hòa tan ngược lại là chuyện nhỏ. Nhưng lúc này cung binh trong ba lô hắc ám chi tâm phản ứng lại càng ngày càng mãnh liệt lên. Cung binh nhìn xem cái kia hắc ám chi tâm mặt ngoài. Lúc này cái kia hắc ám chi tâm đã bành trướng tựa hồ một giây sau liền muốn nổ tung đồng dạng. Ngã xuống đi, bắt lấy cung binh sững sờ trong nháy mắt. Aileen nhất kích trúng đích cung binh. 4.416.363.873. Bạo kích, hắc ám hòa tan. 1.039.384.746. Nửa máu cung binh sững sờ dưới. Không phải là bởi vì cái tổn thương này. Bởi vì hắn trong ba lô hắc ám chi tâm đột nhiên mất đi chỗ có khí tức. Tựa hồ trong nháy mắt biến thành một khỏa phổ thông thạch đầu đồng dạng. Xong, lúc này nơi xa Mộng Tinh Hà sắc mặt vui vẻ. Hắn hướng về cung binh trực tiếp thuấn di đi qua. Cẩn thận, hư không bên trong một bóng người đột nhiên xuất hiện. Miêu thần trực tiếp che ở Mộng Tinh Hà trước mặt. Ngươi sẽ không được như ý. Ta đã sớm chuẩn bị. Mộng Tinh Hà ánh mắt ngưng tụ, hắn giấu ở tay trái trong lòng bàn tay quyển trục trực tiếp phá vỡ đi ra. Sau đó toàn bộ thế giới dừng lại, ngàn năm chi lực không gian bất động. Mộng Tinh Hà sắc mặt cuồng hỉ nói, thành công, trời cao cũng trợ giúp ta. Theo tất cả mọi người bị định tại nguyên chỗ, Mộng Tinh Hà đối với cái kia bị đứng vững cung binh trực tiếp duỗi ra hai tay. Thôn phệ ma thần trọng tài tước đoạt chết sạch. Xong, tuy nhiên không thể động đậy, nhưng miêu thần trong lòng như là thứ gì phá nát đồng dạng. Hắn kinh hãi nói, hết thảy đều hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.